Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1812, chương 1833, đối chiêu. Hôm nay Hoàng Cung cũng phá lệ náo nhiệt, bất kể là biên cương đại thần, vẫn là những địa phương khác một số sĩ quan, cũng đều thật sớm lai chiều, dù sao cũng là đăng cơ đại điển. Nhất định chức vị trở lên đại quan đều là phải tới tham kiến. Đương nhiên, bây giờ là tảo triều, đăng cơ là tại hạ chưa. Bất quá, sáng sớm còn có một rất hấp dẫn người tiết mục giúp vui chính là Hạ Tân cùng Davis kỵ sĩ quyết đấu. Những người khác mới không quan tâm hai người đến từ nơi nào. Ngược lại có người quyết đấu, hơn nữa còn là vì công chúa quyết đấu. Có tốt như vậy bát quái xem là đủ rồi. Về sau cũng có thể làm trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Mới hạ trải vuốt sợi chỉnh tề. Lấy người quý tộc kiểu tóc. Mang hắc sắc mũ. Khoác món hắc sắc áo khoác ngoài chậm ung dung đi tới hoàng cung. Bởi vì hắn loại trang phục này rất nhiều. Cho nên cũng không phải làm người khác chú ý. Bên trong đại điện phía trước. Nữ vương đang theo các nơi ở xa tới đại thần trao đổi. Đại bộ phận cũng đều là Elizabeth giao phó một ít quốc sự. Một số ít quan hệ thân thích, nàng cũng sẽ an ủi dưới đối phương sinh hoạt. Còn có một chút quý tộc sẽ đến thỉnh giáo một ít quốc sự ở trên vấn đề. Elizabeth cũng sẽ giải đáp, không phải không thừa nhận, liền quốc sự phương diện, Elizabeth là một hảo nữ vương. Đồng thời, Hạ Tân phát hiện một việc, tuy là Elizabeth trang điểm vừa đúng trang điểm ra mặt, nhưng ánh mắt kia uể oải, còn có mặt mũi sắc không khỏe là thế nào cũng không che giấu được. Có thể rõ ràng cảm giác được tinh thần của nàng không phấn chấn. Trạng thái khó coi, nhất là ở mới hạ cao thủ như vậy trong mắt, càng có thể nhìn ra bên ngoài trọng tâm không vững. Đoán chừng là tảo triều quá mệt mỏi quan hệ, cộng thêm ngày hôm nay lại muốn như vậy ứng phó nhiều người như vậy. Để cho nàng thân thể càng cố hết sức, hiển nhiên Bạch Hồ nói không sai, Elizabeth bởi vì cùng Adam cái kia nhất dịch, thân thể đã kịch liệt xuống dốc, nàng chỉ là vẫn còn ở dáng chống đỡ mà thôi. Hạ Tân cảm giác mình ở chính trị tài hoa bên trên. Nhất định là không thể cùng Adam so, đáng sợ hơn chưa chuẩn bị cùng nữ vương đối chọi khả năng. Cho nên, phải tận hết sức chống nổi hai ngày này. Chỉ cần nữ vương vừa đi, chuyện còn lại là có thể tùy tiện tự xử trí. Trong lúc suy tư, tầm mắt của hắn cũng cùng nữ vương bên cạnh Davis đối mặt. Davis liếc mắt một cái liền nhận ra Hạ Tân. Trở về Hạ Tân một cái tự tin mỉm cười, hoàn toàn là một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Trên thực tế, liền Hạ Tân cũng cho rằng đối phương nắm chắc phần thắng. Tối hôm qua trải qua Bạch Hồ cái kia châm cứu, thân thể hắn khó chịu đã lâu, nhưng không chịu phủ nhận, thể năng tăng lên thật nhiều, cảm giác khí tức trong người bị điều động, khôi phục thực lực hơn 5/10. Nhưng vẫn không có bất kỳ phần thắng nào. Nếu như vậy đơn giản là có thể thắng nói. Vậy đều không phải là coi khinh Davis. Đó là quá cao thường Elizabeth. Theo thời gian từng chút một đi qua. Cũng cuối cùng đã tới ngự tiền tỷ võ thời gian. Đây cũng là đã nhiều năm không có trong hoàng thất. Lại xuất hiện qua kỵ sĩ chiến. Phương Tây là rất sùng bái loại này vương tử cùng công chúa. Hoặc là kỵ sĩ cùng công chúa chuyện xưa. Hai người vì tranh đoạt công chúa mà chiến. Tự nhiên nhiệt độ chưa từng có. Sau đó, từ Elizabeth cầm đầu, dẫn mọi người đi chính điện sân tỷ võ. Đồng thời, Thương Dương cũng qua đây. Bám vào Hạ Tân bên tai nhỏ giọng nói rằng, bên kia xác nhận qua. Không có vấn đề. Ân, Hạ Tân gật đầu. Cũng theo mọi người cùng nhau đi trước sân tỷ võ. Trong sân đấu gian là luận võ đài. Bốn phía đều đã đứng đầy người. Tất cả mọi người đã kiển chân chờ thôi. Hạ Tân cởi mũ cùng áo khoác ngoài. Người mặc buông lỏng âu phục. đi tới Elizabeth bên người, cùng David song song đứng. Elizabeth lạnh lùng nhìn Hạ Tân liếc mắt, sau đó lại nhìn nhãn David, ý bảo hai người đi tới. Ở hai người tới trung gian sàn quyết đấu sau đó, vừa lớn tiếng tuyên bố, đây là hai người quay chung quanh công chúa kỵ sĩ quyết đấu. Hai người cũng đã ký giấy sinh tử, cho nên đối với trong tranh tài sự cố, không cần gánh chịu bất kỳ pháp luật nào trách nhiệm. Đồng thời, cuộc quyết đấu này duy nhất kết thúc phương thức là nhất phương tử vong, không chết không ngớt. Lời này cũng để cho dưới đài một mảnh xôn xao, một dạng luận võ đều là nhất phương chịu thua, hoặc là nhất phương xuống đài các loại, cho rằng luận võ thắng bại. Ngược lại là rất ít chứng kiến loại này liều mạng tranh đấu. Liều mạng tranh đấu chỉ có ở một ít trong sân đấu cùng người giải trí thời điểm mới phải xuất hiện. Cái này rõ ràng cho thấy Elizabeth xem Hạ Tân không vừa mắt, dự định làm cho hắn cũng sẽ không bao giờ ở trước mặt mình chướng mắt. Còn như Lạc Thủy Tiên thì sẽ không tới quan sát trận này quay chung quanh cái chết của nàng đấu. Nàng cần chuẩn bị buổi chiều đăng cơ đại điển. Theo số quân vang lên, chống trận lôi bắt đầu, luận võ cũng chính thức bắt đầu rồi. Davis vẻ mặt mỉm cười hướng về Hạ Tân, trên mặt ném tới một người trắng bao tay. Hạ Tân tự tay tiếp nhận trắng bao tay. Cái này biểu thị quyết đấu thành lập. David tư thế oai hùng thẳng, cầm trong tay một bả dài mảnh kiếm, đón gió mà đứng, rất có vài phần anh tuấn tiêu sái mùi vị. Điều này cũng làm cho Hạ Tân rất là khó hiểu, vì sao đối thủ của mình từng tái đều là đẹp trai như vậy. Tỷ như Hạ Vô Song, tỷ như Adam, tỷ như lúc này David, đều thuộc về lại soái lại lợi hại. Không phải nói thượng đế là bình đẳng, ban cho mỗi người tương đối điểm thiên phú sao? Nói cái gì thượng đế vì ngươi đóng cửa một cánh cửa, sẽ vì ngươi mở ra một cánh cửa sổ. Hạ Tân cảm thấy cái này đều là gạt người. Thượng đế không chỉ có vì bọn họ mở ra quạt một cái lại một phiến môn, còn cho bọn hắn vô số điểm thiên phú, để cho bọn họ có thể tận tình điểm. Mà chính mình, phòng chừng chỉ có cái kia 30 điểm thiên phú. Hơn nữa chính mình còn không biết điểm đi nơi nào. Hạ Tân như nhau thường ngày bắt đầu miên man suy nghĩ. Đồng thời, hắn đã ở đợi Tất Phương tối hôm qua bố trí bom hẹn giờ bạo tạc. Cùng lúc đó, Yan Man quân cách mạnh sẽ phối hợp hắn, tuyên bố khủng bố tuyên ngôn, làm cho nữ vương không thể không buông tha cuộc quyết đấu này. Đi trước xử lý quân cách mạnh chuyện, nhưng mà, theo David trường kiếm chỉ phía xa Hạ Tân, mỉm cười hỏi, ngươi còn không giơ kiếm? Cái này trong hoàng cung cũng là rất an tĩnh, cũng không có bất kỳ dị dạng. Hạ Tân liếc nhìn David, chậm rãi giơ kiếm, bày ra cái bắt đầu thủ thế, đồng thời mắt liếc xa xa trên lầu chuông thời gian, phát hiện thời gian quả thực đã qua bom hẹn giờ định xong thời gian. Không minh bạch vì sao lựu đạn vì sao không có bạo tạc. Hắn theo bản năng mắt liếc dưới đài Elizabeth, phát hiện Elizabeth cứ như vậy một bộ mỉm cười dáng vẻ, nửa tựa ở lao y, vẫn ung dung trừng mắt xem màn kịch hay của hắn. Chuyện gì xảy ra? Ở Hạ Tân trong lòng toát ra sự nghi ngờ này trong nháy mắt, Davis đã công lên, thoáng qua liền vượt qua giữa hai người 5 thước khoảng cách. Trường kiếm đón gió trực hạ, hướng về phía Hạ Tân tung bổ xuống, cũng bắt đầu tỉ võ. Người vẫn còn ở hết nhìn đông tới nhìn tây xem nơi nào a? Hạ Tân theo bản năng nâng kiếm đón nhận, chỉ nghe dầm một tiếng, song kiếm giao nhau tiếng vang lên. Hạ Tân nhất thời nhướng mày, cũng cảm giác dưới chân mềm nhũn, bị một kiếm này đánh cho kém chút quỳ xuống. Đừng xem Davis bề ngoài không thế nào cường tráng, thể trạng cũng cùng người thường không sai biệt lắm, nhưng hắn cùng Hạ Tân giống nhau, luyện là mềm bắp thịt, bề ngoài không nhìn ra, xuất thủ cũng là rất nặng. Hạ Tân vốn là bị thương thân thể, bị một kiếm này đánh liền bàn tay run, có chút không chịu nổi. Ngươi còn đang suy nghĩ gì? Lấy ra chút bản lĩnh thật sự đi ra a. David đang khi nói chuyện, trường kiếm khẽ múa, mang theo từng đợt mãnh liệt tật phong, một lần lại một lần hướng phía Hạ Tân quét tới, mà Hạ Tân chỉ là không ngừng lui lại, bên cầm kiếm ngăn cản đối phương thế tiến công mà thôi. Hạ Tân muốn bảo lưu thể lực, lấy phòng thủ làm chủ kết thúc trận chiến đấu này. Một là trận chiến đấu này, cho dù hắn xuất ra toàn lực, cũng cơ bản không có khả năng thắng. Hắn hiện tại thủ đoạn đều run rẩy, thân thể tố chất quá kém, đơn giản tiết kiệm thể năng, bảo lưu chút thực lực, chờ lần sau toàn lực chiến đấu. Hai cũng là, đang đợi chiến đấu theo sau thanh âm vang lên. Chỉ tiếc, chu vi tĩnh đáng sợ, đã không có gì bạo tạc, cũng không có cái gì quân cách mạnh. Điều này làm cho Hạ Tân có chút rối loạn. Nếu như tiếp tục như vậy xuống phía dưới, hắn phòng thủ cũng không phòng được. Làm sao vậy? Tiến công a, chiến đấu a, ngươi không phải đánh thắng kiếm thánh sao? Cũng chỉ có điểm ấy trình độ sao? Bắn a, đừng chỉ sẽ cho ta lui a. Davis mỗi nói một câu, khí lực trên tay liền tăng thêm vài phần. Thanh kia tế kiếm phảng phất hóa thân thành cuồng bạo tật phong, không ngừng hướng phía Hạ Tân thổi tới. Hắn tuy là chỉ dùng 7 phân lực tả hữu, nhưng cũng đã không phải là Hạ Tân chống đỡ được. Hạ Tân từ bên cạnh Elizabeth sắc mặt bên trên phát giác, kế hoạch tuyệt đối là bị phá giải. Cùng lúc đó, ở đây dưới trong góc Hạ Loan Loan cùng Thương Dương Hóa Xa đoàn người cũng là ở thảo luận. Hạ Loan Loan nhíu chặt chân mày, nhìn chàng thượng tràn ngập nguy cơ Hạ Tân. Tình huống gì? Vì sao Tất Phương vẫn chưa trở lại báo cáo? Hầu như tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, Tất Phương cũng đã trở về. Phảng phất vô thanh vô tức đột nhiên xuất hiện một dạng, xuất hiện ở mấy người phía sau. Ta bị người dây dưa. Sao? Thật là âm hiểm gia hỏa. Chống đỡ ta điểm, mấy người các ngươi ngăn cản ta phía trước điểm, đừng làm cho ta bị người thấy. Chuyện gì xảy ra? Thương Dương nói hướng Tất Phương trước người phương hướng nhích lại gần, chặn người khác ánh mắt. Xúc sinh kia sẽ chờ tại chuyển đấu khẩu chờ ta. Ở ta phát hiện lựu đạn biến mất trong nháy mắt, kẽ hở mở lớn thời điểm, kém chút một kiếm lấy mạng chó của ta. Thật hắn sao? Cẩu nhật đồ đạc, hoàn hảo lão tử chạy nhanh. Tất Phương nói xong lòng vẫn còn sợ hãi sờ sờ cái cổ. Nhìn kỹ, còn có thể nhìn ra nơi đó có một đạo nhàn nhạt tế ngân. Hắn kém chút bị người cho một đao chẻ làm hai. Hạ Loan Loan mới không quan tâm sống chết của hắn, hắn chỉ quan tâm kế hoạch tiến hành. Ngươi mới vừa nói lựu đạn toàn bộ tiêu thất. Tất Phương có chút bất đắc dĩ giang hai tay ra nói, bị đối phương vô thanh vô tức liền cho hủy đi, ta cũng không có cách nào. Được rồi, còn có ngoài hoàng cung vây. Tất Phương một bộ làm như có thật bộ dạng chỉ ngoài hoàng cung bên phương hướng. Các ngươi khẳng định không tưởng tượng nổi hiện tại bên ngoài là tình huống gì. Ta vừa mới nghĩ đi ra ngoài, lúc này mới phát hiện hoàng cung bị quân đội làm thành một cái thùng sắt. Ngươi đừng tiếng người, ngay cả một con ruồi đều không bay ra được. Hơn nữa, hiện tại toàn thành giới nghiêm, cấm mang vũ khí trên đường phố. Người vi phạm giống nhau lấy phản loạn quân bắt giam. Một nhóm lớn quân đội ở từng cái quan khẩu bố trí phòng vệ, tầng tầng kiểm tra. Người mua một đồ ăn đều phải bị để hỏi nhiều lần. Tất Phương khoát tay một cái nói, đừng nói quân cách mạnh, ngày hôm nay toàn thành ngay cả một tên trộm cũng không có. Người dám sằng bậy, tại chỗ liền cho người đập chết. Cha có thể nghiêm. Điều này cũng làm cho Thương Dương nhíu mày một cái nói, khó trách bọn hắn đến nay không có tin tức. Thoạt nhìn bọn họ không chỉ có không nhúc nhích được, liền trong hoàng cung trò chuyện cũng đều bị triệt để phong tỏa. Đối phương không phải là không muốn liên hệ, là không có biện pháp liên hệ chúng ta. Hạ Loan Loan nhíu nhíu mày nói, xem ra là một hồi có nhằm vào kế hoạch, rạng sáng còn xác nhận quá lựu đạn tất cả, đối phương là cố ý đến khi trước khi bắt đầu tranh tài, mới đem lựu đạn toàn bộ phá hủy. Hơn nữa, ta điều tra những ngày qua đăng cơ trình tự, không có nhiều như vậy quân đội đóng quân bố trí phòng vệ. Đây cũng quá nghiêm khắc, cảm giác chính là đặc biệt nhằm vào quân cách mạng, phòng ngừa hoàng cung dị biến, chắc là nữ vương ý chỉ, chính là muốn ngăn chặn tất cả khả năng ảnh hưởng ngày hôm nay quyết đấu sự tình phát sinh. Quả nhiên gừng đúng là càng già càng cay a. Tất Phương lẩm bẩm, đầu tiên là liếc nhìn cái kia xinh đẹp động nhân Elizabeth. Sau đó đem ánh mắt đầu đến rồi xa xa trên đài. Tí tí cảm thán nói, đối phương là cái nhân vật hung ác a, cái kia thân thủ, bước chân kia, rõ ràng còn không có đem hết toàn lực a, mà chúng ta thiếu chủ đều nhanh cũng bị đánh chết a. Một điểm phản kích cơ hội cũng không có, lão hồ ly này không phải sợ phiền phức, cái kia tuấn tú tiểu sinh càng là đâm tay. Chúng ta còn không có biện pháp nào. Ta xem, ta ngày hôm nay đoán chừng là thật muốn giả đám. Thiếu chủ phải đóng thay mặt ở nơi này. Hạ Loan Loan nhất thời rất khó chịu trợn mắt. Có thể hay không nhắm lại ngươi miệng quạ đen. Ngươi không nói lời nào sẽ chết sao? Chú ý, chương tiết nội dung như có sai lầm. Mời nhất định phải ở phía dưới lưu ý nói cho chúng ta biết. Chúng ta biết đúng lúc tu chỉnh. Cảm ơn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.